Chương 697, giả mạo Vương Thiết Trụ. Ngươi Trần An An đột nhiên không phải biết rõ làm sao nói, xì một tiếng bật cười, đỏ mặt nói, ngươi thật là âm hiểm a, ha ha. Lưu Húc đứng lên, đoạt lấy Trần An An trên tay thịt bò canh, uống một ngụm khí, nói ra, cái này không âm hiểm, cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trần An An khí đô đô nhìn Lưu Húc, nói ra, đó là của ta thịt bò canh. Lưu Húc cười nói ra, chính ngươi lại đi thịnh, cái này ta không thu. Dô y Trần An An hồng nhuận gò má hiện lên ra một tia giận dữ, trắng Lưu Húc liếc mắt nói ra, ngươi đây là cướp bò của ta canh thịt băm, lấp đầy bụng của ngươi. Ăn cơm, Trần An An liền đi bệnh viện, Lưu Húc ở nhà đợi lên mạng. Rầm rầm rầm có người gõ cửa. Quên mang chìa khóa sao, Lưu Húc mở cửa, nhưng khi nhìn thấy không phải Trần An An, mà là Điền Hai Nàng. Cửa phòng vừa đóng bên trên, hai người đồng thời cảnh giác mỗi người lui ra phía sau một bước. Lưu Húc bất động thanh sắc xúc lực đề phòng, Điền Hai Nàng ngón tay dài nhọn, cũng vô tình hay cố ý rơi xuống trên lưng, xem tư thế tùy thời đều có thể di chuyển dao găm. Ngươi còn tới tìm ta cần gì phải, luyến tiếc 200.000 mỹ kim ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến a, còn không phải là ngươi làm hại, ngươi cột ta không cho ta gọi điện thoại hiện tại phiền toái của ta lớn, ngươi nghe kỹ cho ta, ta có phiền toái ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân, coi như ta chết cũng muốn kéo ngươi hạ thủy, ngươi không chạy thoát được đâu. Lưu Húc nhìn kỹ nét mặt của nàng không giống nói xạo, vẻ mặt hoài nghi hỏi ngược lại, phiền toái gì? Điền Hai Nàng thiêm thiêm môi, có điểm bất đắc dĩ nói ra, ngươi cột ta không cho ta gọi điện thoại, ngươi hôn đản này, để cho ta bỏ lỡ liên lạc thời gian, hiện tại tổng công ty Phương Đỉ Hệ Nờ nổi lên lòng nghi ngờ, chuyên môn từ bờ ra dự phái điều tra viên qua đây, yếu ước thấy ta và Vương Thiết Trụ, thời gian liền ước ở tối hôm nay. Lưu Húc lại hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, cau mày nói, Vương Thiết Trụ không phải chết? Điền Hai Nàng nhãn thần có điểm né tránh, giọng nói ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nói ra, tổng công ty còn không biết hắn đã chết. Lưu Húc cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ. Ngươi dám cùng cấp trên của ngươi nói xạo? Điển Hai Nàng ngược lại là mặt không thay đổi sắc, tâm không phải nhảy nói ra, không phải nói xạo ta còn có thể làm sao, ta cũng không muốn bị gọi trở về bờ ra giữ tiếp thu điều tra, cũng không muốn tự tìm phiền thoái. Lưu Húc đã có điểm hiểu, nữ nhân này đùa giỡn thủ đoạn thật đúng là có một bộ, cực kỳ rào hoạt, cùng cấp trên của nàng giấu giếm chân tướng, cũng che giấu nàng ở y y viện thân thủ giết chết đồng bạn sự thực. Nữ nhân này chẳng những rào hoạt còn cực kỳ lòng tham, nàng len lén che giấu đồng bạn tin người chết. Nói cách khác vốn nên là phân cho đồng bạn cái kia một phần tiền, tự nhiên cũng liền tất cả thuộc về chính nàng, đủ lòng tham. Đang muốn đến nhập thần thời điểm, trong lỗ mũi đột nhiên ngửi được một hồi nhàn nhạt thể hương, Lưu Húc ngẩng đầu, xem đến một trương minh mị gương mặt của ở trước mặt phóng đại. Điền Hai Nàng tiến đến trước mặt nửa bước xa địa phương, đột nhiên thay đổi cực kỳ ôn nhu, Vương Thiết Trụ cái thân phận này vốn chính là giả, trong công ty con có chúng ta tiểu tổ nhân tài biết hắn, mà hiện tại tiểu tổ thành viên đều chết sạch. Cho nên toàn bộ thế giới biết hắn thân phận chân chính nhân cũng chỉ còn lại có ta, ngươi có muốn hay không phát tài, không sợ nói cho ngươi một cái bí mật, ta thành viên tiểu tổ ngoại trừ định kỳ sẽ có kinh phí hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ còn sẽ có kết xù tiền thưởng, ta lương ngày là 2.000 Mỹ Kim, Vương Thiết Trụ lương ngày là 1.500 Mỹ Kim. Lưu Húc cau mày nói, ngươi có ý tứ? Trước mặt Minh Diễm chiếu nhân mỹ nữ sát thủ, đột nhiên hé miệng nở nụ cười, ta muốn để cho ngươi giả mạo Vương Thiết Trụ. Đi với ta thấy tổng công ty phái tới điều tra viên, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, sau đó chúng ta thật vui vẻ đem kết xù tiền thưởng lánh được tay, ngươi cảm thấy thế nào nha? Lưu Húc nghe được những mày, hoang đường, ngươi muốn cho ta giả mạo ngươi thủ hạ mỹ nữ sát thủ mang trên mặt thảo hảo tiêu ý, lại góp gần hơi có chút, mềm mại lên tiếng nói, cần gì phải nói khó nghe như vậy, ách, thân thủ của ngươi có thể sánh bằng Vương Thiết Trụ mạnh hơn nhiều, không làm chuyến đi này quá đáng tiếc. Lưu Húc trong lòng đã nhưng... Nữ nhân này tha như thế nửa ngày khom, nguyên lai là nhìn chúng chính mình thân thủ khá lắm, muốn kéo mình vào nhóm. Điền Hai Nàng ngược lại là thiện giải nhân ý, người mối lái nhẹ nhàng dựng đi qua, tiếp tục dừng dây, yên tâm đi, ta tiểu tổ thông thường mấy tháng mới có chấp hành một lần nhiệm vụ, không cần ngươi mọi thời tiết đợi mệnh, không có nhiệm vụ thời điểm, ngươi muốn làm gì không ai quản ngươi. Lưu Húc lỗ thai bị nàng suy khí thổi cực kỳ ngứa, không nhịn được động tâm, mỹ nữ này thuyết phục nhân bản lĩnh rất tốt, cùng nàng giết người thủ pháp có liều mạng. Chăm chú suy nghĩ một hồi, Lưu Húc vẫn là gật đầu, cần ta làm cái gì? Điển Hai Nàng khó nén kinh hỉ nhẹ nhàng một ngụm thân đi qua, Lưu Húc còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị nàng một ngụm thân ở trên mặt. Trên mặt hắn khó nén kinh hỉ, tiêm tay vẫn Lưu Húc bả vai, lấy lòng cười nói, thay quần áo, đi với ta thấy tổng công ty điều tra viên. Lưu Húc nếu hạ quyết tâm cũng sẽ không dài dòng, đổi lại Điển Hai Nàng mang tới tây trang giày ra. Điển Hai Nàng có ý định làm hắn vui lòng, rất thân mật giúp hắn đánh tốt cả vạn. Sau đó chủ động vãn bên trên Lưu Húc cánh tay, mở làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người tư thế cặp tay xuất môn. Lưu Húc ngược lại là cũng không phản đối, bị Điền Hai nàng kéo, còn đỉnh thoải mái. Tuy là biết do nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, vẫn cảm thấy cực kỳ kích thích, cực kỳ thoải mái. Bất quá, đột nhiên Lưu Húc bửa cờ chân dừng lại, làm sao vậy, đang theo đi về trước Điền Hai nàng bị hắn kéo kém chút ngã sắp xuống, nàng nghi ngờ quay đầu nhìn Lưu Húc, nghĩ thầm, sẽ không phải là lại đổi ý à, không có gì. Lưu Húc lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình dĩ nhiên biến thành Vương Thiết Trụ, cái kia há lại không phải nói, tự thành ái tình nhà trọ chủ cho thuê nhà ái tình nhà trọ triển khai càng ngày càng quỷ dị. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.